Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu về con đường sự nghiệp của hai bậc thầy marketing John Peppers và Marta Brokers. Trong phần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe về những quan điểm về marketing của họ. Quan điểm hiện tại về marketing. Bây giờ hãy chuyển sang hiện tại. Tình trạng hiện thời của marketing là gì? Marta, tôi nghĩ hiện có tình trạng phân cực bởi vì rất nhiều người hiểu và tin rằng chúng ta cần phải có mối quan hệ với khách hàng và chúng ta phải hiểu biết về khách hàng để làm kinh doanh. Đây là ý kiến phổ biến và nó đã gần như không còn mới nữa vào thời điểm này. Đó là một điều mà ai cũng đồng ý. Tuy nhiên, đồng thời tôi nghĩ có rất ít công ty thực sự thấu hiểu và thực hiện công việc lấy khách hàng làm trung tâm vì họ chưa thực sự toàn tâm toàn ý tìm hiểu từng khách hàng một và thực sự sử dụng công nghệ để xây dựng giá trị của khách hàng. Họ vẫn chưa vượt qua được lối suy nghĩ là họ đang áp dụng một chiến dịch marketing. Còn đối với quyển sách The One-to-One Future thì chúng tôi ngày càng nhận được nhiều lời yêu cầu từ khách hàng phải làm một việc rất căn bản. Đó là giải thích và chứng minh được tính hiệu quả của chi phí dành cho ý tưởng xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Chúa ơi, tôi sẽ phải chi tiền vào công nghệ, tôi sẽ phải trả tiền cho tư vấn và tôi sẽ phải tốn tiền vào con người. Và rồi nếu tôi làm giám đốc marketing hay tổng giám đốc phụ trách marketing, tôi sẽ còn phải đi trình bày trường hợp này với tổng giám đốc phụ trách tài chính. Và vì thế, họ cũng sẽ phân tích theo cách họ vẫn làm và lâu nay nói, nếu anh đòi thêm tiền, hãy chứng minh cho tôi thấy làm thế nào anh thu về được nó. Chúng tôi tiên đoán rằng có một thứ còn quý hiếm hơn tiền mà CFO đang giấu trong bóp của họ. Và đó chính là con số khách hàng, những khách hàng thực sự mà công ty có thể tiếp cận được. Khi nhắc đến điều này, chúng tôi nhận thấy thật không hợp lý khi các công ty lại quá thận trọng trong việc lập ngân sách cho con số tiền họ đầu tư, trong khi sự hạn chế họ phải đối mặt chính là con số khách hàng họ có trong tay. Tại sao họ không tìm cách tối đa hóa giá trị của những khách hàng này? Và thế là khái niệm về giá trị của khách hàng ROC đã xuất hiện. Return on Customer, Creating Maximum Value for Our Scarce Resources, 2005. Tôi có thể nói, từ năm 1993 đến năm 1997, chúng tôi trải qua một giai đoạn chuyển đổi và chúng tôi nhận thấy rằng từ One-to-One Future đến Enterprise One-to-One, đây không chỉ là một câu chuyện marketing hay một vấn đề marketing, mà chúng tôi gần như thôi không sử dụng cụm từ marketing một đối một nữa. Người ta vẫn dùng nó khi nhắc đến chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không mấy sử dụng cụm từ này vì nghĩ công việc mà doanh nghiệp phải làm để phát triển và duy trì một mối quan hệ với khách hàng đã vượt qua cái được gọi là marketing theo nghĩa thông thường. John, marketing bị hạn chế nhiều quá. Martha, bởi vì nó chỉ gói gọn trong bộ phận marketing, trong khi bạn thật sự phải nghĩ về toàn bộ tổ chức. Vì vậy, chúng tôi đã đi ngày càng xa hơn sự giới hạn rằng chúng tôi chỉ làm marketing và chúng tôi ngày càng tiến gần đến khái niệm rằng chúng tôi muốn nói đến vấn đề làm thế nào để tạo dựng giá trị cho cổ đông và hỗ trợ toàn bộ công ty thể hiện hết tiềm lực của mình. John, vì vậy, trong quan niệm của chúng tôi, tương lai của marketing sẽ là toàn bộ mọi thứ trong công ty. Mọi thứ trong công ty sẽ xoay quanh giá trị của khách hàng mang đến giá trị cho công việc kinh doanh và dĩ nhiên đây chính là mục đích cốt lõi của bất cứ doanh nghiệp nào. Thế còn những nhà phân tích tài chính thì sao? Liệu đã có những dấu hiệu cho thấy họ quan tâm đến khái niệm lợi nhuận từ khách hàng hay chưa? John, đã có một số, ví dụ như Larry Kudlow tại Kudlow & Company, một nhà bình luận được kính trọng tại Wall Street, đã khen ngợi quyển sách và cho rằng nó thật sự hay. Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ các nhà phân tích và thật sự đa số các nhà phân tích đều cho rằng khái niệm này phù hợp với lối suy nghĩ thông thường. Vấn đề nằm ở chỗ công ty loại nào sẽ tiết lộ những thông tin này cho nhà phân tích. Hiện nay, trong những ngành điện thoại di động, việc này rất đơn giản. Một công ty chỉ cần công bố doanh thu trung bình từ mỗi người sử dụng và tỷ lệ thay đổi khách hàng. Với hai con số này, bạn có thể tính toán lợi nhuận từ khách hàng trong một năm. Bạn có thể phải giả định một con số tăng hay giảm lượng khách hàng, nhưng đó không phải là những điều chỉnh quá lớn. Trong những dạng doanh nghiệp khác, khi các công ty ngày càng có nhiều phân tích phức tạp hơn về khách hàng, chúng tôi hy vọng rằng các nhà phân tích đầu tư sẽ yêu cầu loại thông tin này được công bố. Chúng tôi đang tích cực tiếp xúc với những nhóm nhà phân tích để định hướng cho họ thấy rằng chỉ số này cũng rất đáng được thực hiện. Martha, ngoài ra chúng tôi cũng đang cố gắng chứng minh rằng nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn cần phải biết được con số ROC, Bạn thật sự phải tính toán các chi tiết chỉ số ROC của các công ty để dễ dàng so sánh với nhau trước khi đưa ra quyết định. Thêm vào đó, nó cũng sẽ giúp đưa ra những quyết định tốt hơn so với những gì chúng ta chứng kiến trong quá khứ. Bởi vì thời gian gần đây cho thấy một sự thật đáng xấu hổ khi lối sống suy nghĩ ngắn hạn đã dẫn đến khủng hoảng. Gần đây, tôi có chủ trì một buổi hội thảo với các tổng giám đốc thảo luận về vấn đề ROC và CFO của một công ty lớn đã yêu cầu cử tọa tình nguyện giúp họ đưa thông điệp về ROC đến với Wall Street. John: Vâng, hãy nghĩ đến những vụ khủng hoảng như Enron, WorldCom và Parmalat. Tất cả những vụ khủng hoảng này đều có căn nguyên bắt nguồn từ việc các giám đốc được khen thưởng quá lớn với những thành công trong ngắn hạn, đã dẫn đến động lực lừa đảo cổ đông và những người có liên quan khác để củng cố vị thế của họ. Martha: Nếu bạn có thể đánh bóng hình ảnh của mình bằng cách làm cho những con số trong ngắn hạn đẹp đẽ, thì dĩ nhiên bạn có động lực phải làm đúng như thế. Nhưng nếu sử dụng ROC và bạn được khen ngợi vì doanh thu hiện tại, trong khi đó vẫn bị ghi nợ do những giá trị tương lai mà bạn phải đánh đổi cho những con số hôm nay, có thể lúc đó bạn sẽ phải nghĩ đến việc đưa ra những quyết định đúng đắn ngay lúc này, bởi vì trước sau gì bạn cũng sẽ phải trả giá cho nó. Và hai người cũng rất quan tâm đến tầm quan trọng của sự riêng tư và niềm tin của khách hàng. John: Chúng tôi cho rằng tạo dựng niềm tin nơi khách hàng đơn giản chỉ là mặt bên kia của việc khuyến khích khách hàng mang đến giá trị cao nhất cho bạn. Hãy nghĩ về cuộc đời bạn với tư cách là người tiêu dùng. Nếu bạn có từ 2, 3 hay 20 người bán hàng khác nhau, bạn sẽ chọn ai đây? Giả sử tất cả họ đều bán gần như cùng một thứ sản phẩm hay dịch vụ với giá cả tương đương nhau, bạn sẽ chọn người nào bạn thân quen nhất hay người nào bạn tin tưởng nhất? Khi bạn lý luận theo cách này để đi đến kết luận, bạn sẽ thấy rằng nếu bạn có thể tin tưởng rằng một công ty nào đó luôn đưa ra những đề nghị có lợi nhất cho bạn, nếu thật sự tin tưởng rằng công ty này sẽ xem trọng điều bạn quan tâm chứ không chỉ biết mỗi mình họ, thì đó, bạn sẽ muốn được giao dịch thêm nữa với họ. Bởi vì mỗi lần bạn làm ăn với họ, tình hình của bạn luôn được cải thiện và mối quan tâm của bạn được thỏa mãn. Vì vậy, với tự nhiên bạn cũng đã thấy mối liên quan rất chặt và các nghiên cứu cũng đã chứng minh điều này giữa cái mà chúng tôi gọi là sự ủng hộ khách hàng, tức là đứng về phía khách hàng, và sự thành công về mặt tài chính của công ty. Khi đó, tất cả những yếu tố liên quan đến niềm tin, ví dụ như nhìn nhận bằng quan điểm của khách hàng hay ủng hộ khách hàng hay đối xử với khách hàng theo cách mà bạn muốn được đối xử nếu bản thân mình là một khách hàng, đều có nghĩa là đôi khi công ty phải chấp nhận mất đi một phần lợi nhuận trong ngắn hạn nhằm tạo được sự trung thành trong dài hạn. Một số khách hàng có thể gọi đến cho công ty và hoàn toàn sẵn lòng mua một sản phẩm dịch vụ tài chính trị giá 1.000 đô la, trong khi trên thực tế bằng kinh nghiệm của mình, bạn thấy rằng họ không nhất thiết phải chi một số tiền lớn như vậy. Họ vẫn có thể nhận được một dịch vụ không hề thua kém với giá giả sử chỉ là 600 đô la. Có hai hướng giải quyết trong một tình huống như vậy. Bạn có thể bỏ túi 1.000 đô la và nhận thấy rằng mình được hưởng thêm 400 đô la đáng lẽ không có, và thế là bạn đã lời trong quý này. Hoặc là bạn có thể nói với khách hàng, chị không cần phải tốn đến 1.000 đô la, chúng tôi có thể làm chị hài lòng chỉ với 600 đô la thôi. Và như vậy, bạn đã bỏ qua 400 đô la giá trị trong hiện tại, nhưng có thể bạn đã thu được sự trung thành suốt đời từ người khách hàng này, cộng thêm với lời giới thiệu từ họ đến những khách hàng khác. Nó hòa hợp dễ dàng với văn hóa của nhân viên khi bạn huấn luyện cho các nhân viên biết chú ý đến mối quan tâm của khách hàng và luôn tự hỏi bản thân khách hàng quan tâm đến điều gì nhất khi họ tự giải quyết vấn đề. Việc một công ty theo đuổi triết lý có khuynh hướng tối đa hóa lợi nhuận chung từ khách hàng là một điều rất ý nghĩa mà lại rất dễ làm. Nếu một điều rõ ràng như vậy, tại sao lại có quá ít công ty áp dụng? Don: Thật ra có rất nhiều công ty sẽ bảo với bạn rằng khách hàng là thượng đế, rằng khách hàng luôn luôn đúng, khách hàng là ông chủ và vân vân. Nhưng trong đa số trường hợp, đối xử với khách hàng theo cách bạn đối xử với bản thân sẽ phạm vào những chi tiêu tài chính ngắn hạn, đúng thế không? Tôi không muốn bỏ qua một khoản tiền 400 đô la mà tôi có thể lấy được từ người khách hàng gọi điện đến, và chị ta cũng đâu biết thứ gì khác tốt hơn. Tôi muốn số tiền đó, và vì vậy công ty sẽ nhìn vào rồi nói, sẽ mất một cái gì đó nếu mình bỏ qua khoản tiền này, mình sẽ mất 400 đô la. Nếu bạn vẫn còn thực sự tập trung vào kết quả hiện tại thì bạn thấy rằng rất bất bình thường nếu bạn đối xử với khách hàng theo cách bạn muốn được đối xử nếu là khách hàng. Nhưng khách hàng không phải lúc nào cũng chỉ đến trước mắt. Khách hàng cũng có trí nhớ và họ sẽ thay đổi hành vi trong tương lai dựa trên cách bạn đối xử với họ trong hiện tại. Cách bạn đối xử với những đồ phụ tùng xe hơi hôm nay không liên quan gì đến chi phí phụ tùng bạn phải bỏ ra để sản xuất xe hơi trong tương lai. Nhưng cách bạn đối xử với khách hàng hôm nay có tác động rất lớn đến giá trị mà người khách hàng này mang lại cho bạn trong tương lai. Phải chăng nó còn phụ thuộc với nguồn gốc áp lực phải đạt kết quả, ngay cả khi những người ngồi trên kia muốn theo đuổi một tầm nhìn dài hạn hơn, chuyện gì xảy ra nếu người ở dưới thấp chỉ muốn nhanh chóng thu lợi? Don, chúng tôi đồng ý với nhận xét này và chúng tôi thậm chí còn đi trước một bước. Ngay cả khi nỗ lực xây dựng niềm tin nơi khách hàng được cấp trên đưa ra, nếu nhà đầu tư không ủng hộ thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ có một quý bị kết quả không đạt được như dự báo, và thế là anh chàng ở trên sẽ khiển trách cả một hệ thống từ trên xuống dưới. Đó là lý do chúng tôi bắt đầu quyển sách đầu tiên về ROC bằng một bức thư ngỏ gửi đến cộng đồng tài chính, và chúng tôi kết thúc bằng một chương dành riêng cho CEO, trong đó nói rằng hãy xem bạn không thể tự mình làm được, bạn phải kêu gọi sự ủng hộ của hội đồng quản trị, nếu không họ sẽ chẳng để bạn tiếp tục đâu. Mata, điều này có nghĩa là trước mắt, việc này dễ thực hiện hơn những công ty tư nhân, những công ty nhỏ, những công ty không có cổ đông là công chúng. Nhưng trong ví dụ của Don, về hiện tại bạn sẽ vẫn được thưởng nếu bạn thu về $400 cho quý này. Nhưng bạn cũng có thể bị trừng phạt trong quý này vì con số, lấy ước tính một con số, $5,000 chẳng hạn. Khách hàng có thể đã chi ra nếu bạn đối xử tốt với họ trong quý, nhưng cuối cùng lại không có vì cảm thấy mình bị cắt cổ và không bao giờ muốn quay lại làm ăn với công ty của bạn nữa. Nếu bạn có thể bị trừng phạt vì làm thất thoát con số $5,000 tiềm năng này, có thể bạn sẽ chọn thu về $5,000 vì tạo dựng giá trị cho công ty thay vì chỉ lo chộp lấy $400 trước mắt. John, còn nhiều nữa, chúng tôi tưởng hay trả lời những người đặt câu hỏi về vấn đề niềm tin này rằng một chân lý đã được chứng thực trong thương mại là tạo dựng niềm tin nơi khách hàng chính là cách chắc chắn nhất để đi đến thành công tài chính. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là lượng hóa phần lợi ích này. Martha, đúng thế, chúng tôi chứng minh rằng bạn cũng có thể kiếm tiền bằng cách làm người tử tế. Và nhân tiện đây cũng nói thêm, điều này không có nghĩa là bạn là một người ngu ngốc. Điều này không có nghĩa bạn xem công việc kinh doanh của mình là một hành động từ thiện. Nó cũng không có nghĩa tiền bạc không quan trọng. Vai trò của việc tính dòng tiền chiết khấu vẫn cần được áp dụng để tính toán chi phí vốn tương đối trong bất cứ tình huống tài chính nào. Đó không phải là điều chúng tôi đề nghị. Ý chúng tôi là bạn sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu bạn đối xử với khách hàng, với đối tác, với người cung cấp và với nhân viên của bạn một cách công bằng so với việc bạn không làm những điều này. Người làm marketing đứng ở đâu trong tình huống này? Người làm marketing phải làm gì để xuất sắc và nổi bật trong môi trường hiện tại? Don, tôi nghĩ hiện nay chiến tuyến của marketing là thay đổi văn hóa công ty. Đây là một chiến trường to tát, nhưng vì bạn muốn tạo dựng một tổ chức đáng tin cậy, một nơi mà nhân viên hiểu rằng sứ mệnh duy nhất và hàng đầu của họ là phải tạo dựng và giữ gìn niềm tin của người tiêu dùng. Động lực có nhất thiết phải đến từ những người đứng đầu hay không? Martha, theo ý tôi thì ý nghĩ rằng nó xuất phát từ CEO là rất quan trọng. Hãy thử nhìn vào một công ty như USAA Insurance. Chúng tôi đã dành một quyển sách để nói về cựu CEO Robert McDermott, vì ông ấy đã xây dựng công ty dựa trên triết lý xây dựng niềm tin nơi người tiêu dùng bằng cách nhìn từ quan điểm của họ. Ông gọi đây là quy luật vàng trong dịch vụ khách hàng. Hãy đối xử với khách hàng theo cách bạn muốn được đối xử nếu bạn là khách hàng. Và như vậy có nghĩa là không chỉ bộ phận marketing mới quan tâm, mà tất cả những người có liên quan đến khách hàng, mà nói cho đúng thì tất cả mọi người không trừ một ai, cho dù theo nghĩa đen thì họ có thể không tiếp xúc với khách hàng hàng ngày. Từ tưởng tượng nếu chúng ta đưa ra những quyết định mỗi ngày, mọi ngày đều dựa trên việc liệu chúng ta có làm tăng giá trị của mỗi một khách hàng của chúng ta. Nếu ta làm được như thế, nó sẽ thúc đẩy hành vi tạo niềm tin, nó sẽ thúc đẩy chúng ta đưa ra những quyết định thông minh hơn và nó sẽ tạo nên sự cân đối giữa ngắn hạn và dài hạn. Có lẽ cũng không khó khăn gì để tìm những công ty không làm được điều này. Don và Martha, dễ thấy lắm. Có trường hợp nào hai người nhìn thấy và chỉ biết ôm đầu mà tự hỏi tại sao? Don, có đấy, nhưng chúng tôi không muốn nói đến một trường hợp nào cụ thể. Tôi nghĩ có những ví dụ rất rõ ràng. Bạn có nhớ lần cuối cùng khi bạn gọi đến cho một công ty và nhận được thông điệp cài sẵn của họ kiểu như xin vui lòng nhập số tài khoản sau tiếng bíp, và bạn làm theo như thế. Và sau đó bạn được nối dây đến một nhân viên và câu hỏi đầu tiên bạn được nghe là số tài khoản của anh là bao nhiêu? Thấy chưa, đây là một ví dụ về công ty không thật sự quan tâm đến khách hàng và xây dựng niềm tin với khách hàng, không biết nhìn từ quan điểm của khách hàng. Thế này nhé, niềm tin bao gồm nhiều thứ. Nó đòi hỏi sự nhất quán, nó đòi hỏi năng lực, nó đòi hỏi liêm chính, nhưng nó cũng đòi hỏi ý thức về bản thân. Điều này ý hướng đến khách hàng, nghĩa là không hướng về bản thân. Charles Green, một trong những tác giả của quyển sách The Trusted Advisor mà chúng tôi đã trích dẫn trong quyển sách của mình, có nói rằng mức độ gắn bó mà một khách hàng dành cho công ty tỷ lệ nghịch với mức độ mà khách hàng cảm nhận về việc công ty quan tâm đến chính mình. Nói cách khác, nếu tôi càng nghĩ rằng bạn cho tôi biết một điều gì đó chỉ vì bạn muốn bán cho tôi một món hàng, tôi sẽ càng ít tin cậy bạn. Vì vậy, ngược lại của quan tâm đến bản thân là Martha, quan tâm đến người khác. Don là quan tâm đến người khác, đối xử với hành khách theo cách mà bạn muốn được đối xử nếu bạn là hành khách. Đặt mình vào vị trí của khách hàng, nhìn bằng quan điểm của khách hàng. Cho dù bạn diễn đạt thế nào, đây cũng là một tuyên bố đơn giản, thẳng thắn, trong sáng giống như các tôn giáo vậy. Nó là một ý tưởng căn bản xuyên suốt tất cả mọi thứ có liên quan. Nhưng nó đi ngược lại mô hình quản lý truyền thông áp đặt từ trên xuống, phải không? John, một trong những điều chúng tôi đề nghị chính là nếu một công ty thực sự làm đúng thì không chỉ đặt ra cố gắng tạo ra một nền văn hóa trong số các nhân viên mà còn trao quyền cho nhân viên giải quyết vấn đề trong một khuôn khổ nhất định. Một ví dụ tôi muốn nêu ra ở đây là công ty vận tải phà Stena Line hoạt động ở vùng biển Irish Sea giữa Ireland và Anh. Khi họ đảo ngược tiếng xấu về dịch vụ khách hàng bằng cách thực hiện một số đông để tách hướng đến khách hàng, bao gồm huấn luyện tốt hơn và quản lý nhân viên tốt hơn. Và một trong những điều sáng tạo họ nghĩ ra đã được Martha và tôi đặt tên là khám phá phàn nàn. Trong vòng 30 phút từ khi xuống phà, mọi hành khách được một số nhân viên trên phà tiếp cận và hỏi thăm xem mọi thứ có ổn thỏa hết không. Liệu có điều gì chúng tôi có thể làm khác đi để phục vụ bạn? Bạn có gặp bất cứ vấn đề gì với chuyến đi này không? Nếu bất cứ hành khách nào có vấn đề, nhân viên này có quyền chi đến 1.000 bảng từ tiền của Stena Line để giải quyết vấn đề ngay lập tức mà không cần phải xin phép ai hết. Họ có thể chi tiền ngay nếu họ cần thiết. Trong đa số trường hợp, giải pháp có thể là giảm nửa giá cho lần du lịch tiếp theo hoặc một chuyến đi miễn phí hoặc tặng thêm một vé hoặc một cái gì đó tương tự. Và tôi không nghĩ rằng có nhiều nhân viên thấy cần thiết phải chi hết toàn bộ số tiền 1.000 bảng. Nhưng nhờ họ được phép làm thế, sẽ không còn bất cứ nhân viên Stena Line nào có thể làm ngơ trước lời phàn nàn của khách hàng và nói, đó không phải là vấn đề của tôi, đó chính là vấn đề của họ. Và điều này giúp công ty trở nên cực kỳ mạnh trong việc hướng đến khách hàng. Chẳng phải một trong những vấn đề là khách hàng đang ngập chìm trong quá nhiều thứ sao? Don, tôi nghĩ điều này hoàn toàn đúng. Tôi cho rằng chúng ta bị quá tải và người ta luôn thiếu thời gian. Họ chỉ có khả năng tập trung chú ý đến thời gian rất ngắn. Và người làm marketing thành công là người có thể giúp khách hàng đơn giản hóa cuộc sống của họ. Và cách hoàn hảo nhất và đơn giản nhất để đơn giản hóa cuộc sống là lấy đi những gánh nặng trên vai họ, giải quyết những vấn đề và xây dựng niềm tin để từ đó khách hàng giao cho bạn thêm một phần cuộc sống của họ. Đây là một kỹ năng cần thiết và hoàn hảo mà bất cứ bộ phận nào trong công ty cũng cần đến. Tìm hiểu về cá nhân, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh cá nhân nhé. Theo hai người thì điều gì trong bản thân hai người đã đưa đến quyết định rằng đây là những khái niệm rất quan trọng cần được truyền bá rộng rãi? Martha, tôi đang giảng dạy những môn sáng tạo như quảng cáo, viết lời quảng cáo, dàn trang cho những sinh viên sẽ ra đời và tìm việc ở một ngành ngày càng khó kiếm việc. Những công việc này không còn tồn tại theo hình thức như xưa nữa vì chúng cũng đang bắt đầu biến mất dần. Và tôi ngày càng cảm thấy mình càng phải làm một việc lừa đảo rằng tôi đang dạy một thứ ngày càng kém quan trọng. Tôi đang theo dõi sự phân mảnh trong thông tin và nghĩ đến tác động của nó đến sinh viên của mình, đến những bài viết học thuật mà tôi đang phải tham gia trong môi trường học thuật xuất bản hay là chết. Rồi tư tưởng này nảy sinh và khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về nó và bắt đầu thực sự nghĩ về nó, tôi cảm thấy hào hứng và phấn khích đến mức nhiều khi nửa đêm tôi giật mình ngồi dậy chỉ để ngồi nghĩ về nó. Tôi còn nhớ thuở ban đầu trong những lần nói chuyện theo yêu cầu, người ta từng tìm đến tôi sau đó và đặt rất nhiều câu hỏi, giống như có tác động dây chuyền sau những bài phát biểu vì nó thực sự mở rộng tầm nhìn cho mọi người. Nên tôi nghĩ những điều đã xảy ra sau đó là tôi thực sự muốn đi vào lĩnh vực này mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp học thuật của mình. Lúc đó tôi đã vào biên chế và tôi bị người ta bảo thẳng vào mặt. Martha, cô có thể viết về cái thứ một đối một kinh dị này của cô, nhưng nó sẽ không được tính vào số lượng bài viết cần thiết để thăng chức cô lên thành giáo sư về marketing. Chỉ có những bài viết về marketing truyền thống và nghiên cứu về marketing truyền thống mới được tính thôi. Thế là cuối cùng tôi cũng cố gắng làm cho đủ số lượng cần thiết về các đề tài kia để được thăng chức giáo sư, nhưng đề tài này mới thực sự là điều tôi quan tâm. Thật ra sau đó cũng có chuyển sang bộ môn khác trong trường đại học, từ khoa marketing sang khoa viễn thông, bởi vì như vậy nghĩa là tôi có thể dành toàn bộ thời gian để giảng dạy và viết về vấn đề này thay cho các bài marketing copy truyền thống. Những người trong bộ môn mới này đều quan tâm đến các công nghệ truyền thông mới, suy nghĩ cấp tiến về mối quan hệ giữa con người, về sự tương tác. Và tôi đã có một thời gian tốt đẹp hơn ở đó, mặc dù tôi đã chuyển ngang, vẫn nhận cùng một mức lương, cái gì cũng không đổi. Nhưng nơi đó vui vẻ hơn, và dĩ nhiên không bao lâu sau, quyển sách đầu tiên ra đời, rồi tôi xin nghỉ việc. Thế còn ông thì sao, Don? Don. Còn tôi thì lúc nào trong người cũng có một con vi trùng kinh doanh, mặc dù tôi chưa theo học lớp kinh tế nào. Tôi còn nhớ rất rõ một kinh nghiệm quan trọng, công việc đầu tiên của tôi khi rời khỏi lực lượng không quân là một nhà kinh tế học trong một công ty khai thác dầu mỏ. Tôi nghiên cứu các quốc gia, nghiên cứu các dự án và những thứ tương tự, và chúng tôi gặp những tình huống, tôi không còn nhớ chính xác tình huống tranh cãi là gì, nhưng chúng tôi tranh cãi về con số đầu tư mới phải đánh giá. Tôi hơi lo lắng về bản chất của sự việc mà tôi còn nhớ có trao đổi với cấp trên. Và ông ấy nói với tôi rằng sếp của ông, tức là chủ tịch của công ty, có 3 nguyên tắc thành công trong kinh doanh. Ông ấy bảo rằng các nguyên tắc đó là kiếm tiền, hưởng thụ và sống đạo đức. Tôi vẫn luôn nhớ về 3 nguyên tắc này, và đối với tôi, marketing 1:1 và những quyển sách mà chúng tôi đã xuất bản, đặc biệt là quyển Return on Customer, đều là những cơ hội tuyệt vời để góp phần nâng cao tính đạo đức của những hành động hướng đến khách hàng. Tôi có thể nói rằng những triết lý mà chúng tôi giao giảng trong quyển sách The One-to-One Future và Enterprise One-to-One, vân vân, về mặt căn bản đều thân thiện với khách hàng và hướng đến khách hàng. Chúng tôi đang cố gắng biến thế giới này an toàn hơn cho khách hàng. Và tôi nghĩ triết lý mà chúng tôi nhắc đến trong Return on Customer được dựa trên một điều rằng công cụ sát thủ để thành công trong kinh doanh là phải chiếm được lòng tin của khách hàng. Đó chính là đối xử với khách hàng theo cách bạn muốn được đối xử nếu bạn là một khách hàng. Tôi có thể nói, nguyên tắc này có nội dung đạo đức mạnh mẽ, nó khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Martha, một điều tốt là tôi vẫn đi diễn thuyết chuyên nghiệp để kiếm sống, bởi vì nếu tôi không phải nói chuyện với người lạ ngoài đường và bảo họ để tôi giúp anh sống sót trong tương lai nhé. Và tôi nghĩ về bản chất là thế, khi Don và tôi có cơ hội làm việc chung, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người thông minh nhưng bị kẹt vào một thời đại đang thay đổi nhanh hơn nhận thức của họ. Tôi so sánh điều này giống như hình ảnh của cơ thể mình mà bạn lưu giữ. Bộ não của bạn phải mất một thời gian mới ghi nhớ về hình ảnh của cơ thể bạn, nhất là đối với người giảm cân hay vừa trải qua một sự thay đổi lớn trên cơ thể. Và tôi nghĩ những gì chúng tôi nhìn thấy là có rất nhiều người cảm thấy khó khăn để nhìn nhận một hình ảnh mới của kinh doanh. Điều này là vô cùng khó khăn cho những người lúc nào cũng bận túi bụi cả ngày, mọi ngày, làm việc như họ chỉ làm để đủ thời gian nhô đầu lên khỏi mặt nước và tự hỏi, tôi đang đi về đâu, công việc kinh doanh của tôi đang đi về đâu, khách hàng của tôi hôm nay suy nghĩ có gì khác so với khách hàng của tôi hôm qua. Cũng có những người tốt, thông minh, cố gắng xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, nhưng họ thường không có được cái cơ may dành thời gian cả ngày để theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra trong kinh doanh, như Don và tôi may mắn được làm. Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói luôn, chúng tôi điều chỉnh 3 nguyên tắc vàng mà Don đã học được để đưa vào triết lý của Peppers và Brokers Group để trở thành sống vui, kiếm tiền, đổi thay thế giới. Đó là nội bộ với nhau. Còn thông báo ra bên ngoài thì sứ mệnh của chúng tôi là giúp khách hàng dạy các công ty biết cách kiếm tiền và tăng trưởng. Martha, bà miêu tả Don như thế nào? Martha rất năng động, rất thông minh và làm việc với ông ấy đa số là rất vui. Thế còn Don, ông miêu tả Martha như thế nào? Don, tôi sẽ nói rằng Martha là một bộ óc tuyệt vời nằm dưới lớp vỏ năng động. Martha, wow, cảm ơn nhé. Để tôi kể cho bạn nghe một trong những điều tôi làm thích thú khi được làm việc với Don. Trong giới học thuật bạn thường có khuynh hướng làm việc theo nhóm. Rất hiếm khi xuất hiện một dự án đơn độc vì bạn thường phải tập hợp mọi người với những khả năng chuyên môn khác nhau. Và vì tôi làm việc với ai đó trong giới học thuật thì tôi thường làm bài phần của mình và ngồi đợi 3 tuần rồi mới bắt đầu thúc giục người đó đưa lại cho tôi. Khi tôi bắt đầu làm việc với Don, tôi làm một cái gì đó theo đúng phần trách nhiệm của mình, chuyển sang cho ông rồi quay lại làm việc khác của mình, thì wow, đó đã được chuyển lại cho tôi rồi. Và tôi thích nhất là không phải thúc giục để mọi việc trôi chảy, mà cứ gọi là chạy theo cho kịp, hay thật. Hai người có lúc nào gọi là thời khắc định mệnh trong cuộc sống, một thời điểm đưa hai người đến với con đường đã chọn. Martha, sự kiện của tôi có thể nói chính là bài phát biểu của Don, mặc dù sau đó chúng tôi phát hiện ra được nhiều thứ hơn. Thực tế thì không có thứ gì, ngay cả quyển sách đầu tiên của chúng tôi có kết cục giống như tưởng tượng của mình khi chúng tôi mới gặp nhau. Nhưng chúng tôi rất thích thú, tôi hào hứng, tôi đã mở một doanh nghiệp khi còn học cao học và nó giúp tôi kiếm thêm tiền phụ vào thu nhập hồi đó và đã tin tưởng vào khả năng phân tích và truyền đạt thông điệp mà nãy giờ chúng ta nói tới ngay cả trước khi chúng tôi thật sự có cơ hội suy nghĩ về nó cẩn thận. John, tôi thì không chỉ có một, tôi nhận thấy cả cuộc đời mình đều dẫn đến những gì tôi đã làm, mặc dù thật sự là những lựa chọn nghề nghiệp và phát triển chuyên môn của tôi có thể đạt được đến quyết định một cách tình cờ và theo số phận hơn là tính toán. Lấy ví dụ, tôi có bằng đại học về kỹ sư, bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế, nhưng tôi chưa bao giờ làm kỹ sư hay nhà ngoại giao. Công việc đầu tiên sau khi rời quân đội, lúc đó tôi làm nhân viên tình báo, làm một nhà kinh tế trong một công ty khai thác dầu mỏ. Sau đó tôi làm giám đốc phụ trách kế toán cho một hãng hàng không. Tôi cũng đã mở nhiều công ty riêng trong gian hàng này, toàn là thất bại. Tôi chuyển sang quảng cáo chỉ vì nó vui và thấy có vẻ táo bạo. Một khi đã vào thế giới kinh doanh, tôi bị hút vào phát triển kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới bởi vì tôi đến với nó thật tự nhiên và bởi vì mỗi lần tôi làm riêng cho mình thì hết 95% thời gian là cố gắng thuyết phục khách hàng mới. Đâu là những điều đáng tự hào nhất trong công việc của hai người? John, cuộc cách mạng CRM vẫn xảy ra cho dù có hay không có mà Martha và tôi dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi nghĩ mình có thể nói một cách an toàn là chúng tôi đã thúc đẩy nó diễn ra nhanh hơn và mang đến cho nó một cuộc sống thực sự. Chúng tôi có thể không phải là cha mẹ của CRM, nhưng có thể nói một cách công bằng rằng chúng tôi là những bảo mẫu tốt. Về mặt cá nhân mà nói, tôi chưa bao giờ thích đi theo số đông. Tôi không thực sự là một kẻ nổi loạn, nhưng tôi thích đưa ra những quan điểm không được nhiều người đồng tình hay gây tranh cãi. Cho nên, việc ý tưởng marketing một đối một của chúng tôi gây nhiều tranh cãi là một điều làm tôi rất hài lòng. Martha, có lẽ có thể nói tôi tự hào nhất với quyển sách đầu tiên của chúng tôi về marketing một đối một, The One-to-One Future, và quyển sách đầu tiên về ROC, Return on Customer, và sau này sẽ còn thêm nữa. Cả hai quyển sách đều thành công về mặt thương mại, nhưng điều quan trọng là chúng đã tác động đến suy nghĩ của mọi người. Chúng tôi thường nghe người ta nói rằng họ đã áp dụng những nguyên tắc này để tạo dựng hoặc mở rộng một doanh nghiệp thành công. Tôi nghĩ chúng tôi đã rất may mắn được ở trong một vị thế có thể giúp được mọi người ngoài kia, những người đang nghiên cứu và viết lách và làm rất nhiều điều hay nhưng không phải lúc nào cũng gây được sự chú ý như mong muốn. Tôi cũng rất tự hào vì chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mọi người về cách nhìn nhận hình ảnh cơ thể của công việc kinh doanh của họ. Người ta nói với chúng tôi rằng, khi phối hợp với nhau, chúng tôi đã tạo ra tác động lớn hơn của từng người riêng lẻ và thật sự cũng đúng như thế. Đã có những lúc, một trong hai người chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để làm một thứ khác và nếu chúng tôi tiền cận thì chúng tôi đã chớp lấy. May mắn là chúng tôi đã không làm thế. Tôi nghĩ những gì thành công nhất của chúng tôi đã đều được làm cùng nhau. Những tác phẩm tiêu biểu: Return on Customer, Creating Maximum Value for Your Scarce Resource, Currency Double Day, 2005. Managing Customer Relationships, A Strategic Framework, John Greenlee and Sons, Incorporation, 2004. One-to-One B2B, Customer Development Strategies for the Business-to-Business World, Currency Double Day, 2001. The One-to-One Customer, Real-World Lessons in Customer Relationship Management, Currency Double Day, 1999. The One-to-One Field Book, The Complete Toolkit for Implementing a One-to-One Marketing Program, Currency Double Day, 1999, đồng tác giả Bob Duff. Enterprise One-to-One, Tools for Competing in Interactive Age, Currency Double Day, 1997. The One-to-One Future, Building Relationships One Customer at a Time, Currency Double Day, 1993. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 6 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.